Thánh viện, chương 23, phương thức dạy học 4, góc truyện audio.com. Dilin theo Hayin đi tới bên một hồ nhỏ ven rừng mặt hồ trong suốt lung linh phản chiếu thân ảnh hai người, nhưng Dilin lại chẳng mảy may cảm nhận được vẻ đẹp đó, bởi dù là hình ảnh phản chiếu từ mặt nước thì cũng rõ ràng cho thấy cậu lùn hơn Hayin một chút. Chắc là hắn đã uống nhiều sữa lắm, tuy trong lòng có quỷ, nhưng trên mặt cậu vẫn trầm tĩnh trước sau như một. Hayin nhặt lên một hòn đá nhỏ, màu xám đen, toàn thân góc cạnh, là một viên đá tiêu biểu mà ném vào trong đống đá tuyệt đối sẽ tìm không ra. Nhớ hình dạng của nó chưa? Hayin đem viên đá đưa tới trước mặt Dilin. Dilin nhìn kỹ, sau một lúc lâu thì gật gật đầu. Hayin vỗ vào gáy cậu, ngươi là đồ ngốc sao, phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể nhớ được. Hắn đem hòn đá nhỏ ém xuống đất, cúi người lại nhặt lên một viên khác. Lần này Dilin không dám giống vừa rồi xem xét quá kỹ càng, hai mắt nhanh chóng liếc qua, liền gật đầu. Lần này Hayin lại không vứt viên đá xuống đất mà lại dùng sức ném nó ra giữa hồ. Dilin bỗng có dự cảm không lành, quả nhiên Hayin quay lại nói. Đi nhặt về, Dilin trừng mắt nhìn hắn. Loại chuyện như thế này cậu cũng đã từng thấy qua, bất quá lúc đó đối tượng là một con chó. Hayin tà tà liếc cậu nói. Bộ ngươi không biết bơi sao? Ở Sa Mạn Lý có rất nhiều hồ cho nên đại đa số quý tộc đều có kỹ năng bơi. Nhưng khi lời nói đến bên miệng, Dilin lại bắt nó biến thành. Không biết, Hayin cũng không cảm thấy thất vọng, gật gật đầu nói. Không tồi, một thủy hệ ma pháp sư không biết bơi. Còn không đợi Dilin lĩnh ngộ được ý tứ chân chính của những lời này thì cậu đã bị một cơn gió lạ đột ngột cuốn vào trong hồ. Hồ nước lạnh như băng khiến cậu không khỏi đánh cái rùng mình. Cậu vội vàng nó lên mặt nước, rất nhanh liền nhìn thấy Hayin đang đứng bên hồ trong mắt tràn đầy đắc ý. Ngươi học thật là nhanh, Dilin không có tiếp tục cùng hắn rằng co nữa mà xoay thân mình, xâm nhập vào đáy hồ tìm kiếm viên đá nhỏ. Hayin ung dung ngồi xuống, nhàm chán điều khiển hỏa nguyên tố vây quanh hai viên đá nhỏ. Đã nhiều năm qua, hắn luôn lung nấu ý nghĩ tìm ra một hệ nguyên tố mới, một hệ nguyên tố độc nhất chứ không phải loại trộn lẫn của thủy hệ và hỏa hệ. Vì ý tưởng này, hắn thậm chí còn bắt tay vào nghiên cứu về đại quy mô sát thương ma pháp của phong hệ rồi thử đem chúng sửa sang lại thành một loại nguyên tố mới. Nhưng Welfare Horizontal lại có cách nghĩ hoàn toàn tương phản, lão viết mấy thiên luận văn và báo cáo đều muốn đem phong hệ ma gom làm một chi của thủy hệ, làm cho thủy hệ ma pháp được mở rộng. Hắn kiên quyết phản đối lý luận hỏa nguyên tố có thể tạo ra phong hệ với lý do là bản thân hỏa nguyên tố có nhiệt độ cao, sử dụng hỏa nguyên tố với cường độ lớn để tạo ra phong hệ sẽ tạo thành cực nóng làm giảm đi uy lực của phong hệ. Hayin cười nhạt nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt nào để giải quyết cả. Hội nghị hòa bình của học viện đối với hai lý luận trên trước mắt đều chỉ có ý định quan sát mà thôi, hiển nhiên, so với việc phân chia thuộc tính của phong hệ, bọn họ càng thêm quan tâm đến thành quả nghiên cứu về phong hệ. Nghĩ đến đây, tảng đá trước mắt Hayin đột nhiên giống như bị bão cuốn thổi tung lên, sau đó lao nhanh về phía hồ nước. Dilin vừa từ trong nước thò đầu ra, liền thấy ngay một tảng đá vù vù lao tới, miệng liền theo phản xạ mà niệm ra một tràng chú ngữ. Góc truyện audio.com. Nước trong hồ nhất thời trở lên nhộn nhạo tạo thành một chiếc lồng trong suốt bao quanh người cậu. Nhưng tảng đá cũng không rơi xuống như cậu tưởng, mà bỗng tách ra bốn phía vây quanh chiếc lồng. Ai dạy ngươi, thanh âm của Hayin đột nhiên áp sát, Dilin quay đầu chỉ thấy hắn đang đứng cách mặt hồ một thước, ống tay ma pháp bào cuộn lên trong gió. Dilin nhanh chóng triệt hồi chiếc thủy lồng, thấp giọng nói. Ly lão sư, ta lệnh cho ngươi từ giờ trở đi, lập tức quên hết cho ta. Chấm, Hayin trầm sắc nói, Dilin nhíu nhíu mày, trong tiềm thức cậu vẫn luôn bài xích thái độ trên cao nhìn xuống này, tuy vậy cậu cũng không có ngay mặt phản bác. Ly lão sư là bát giai ma pháp sư. Ma đạo sư là cách xưng hô chỉ có trong học viện. Ở bên ngoài, vô luận mấy giai đều được xưng là ma pháp sư. Ngươi có biết vì sao ta là thủy hệ còn ngươi là hỏa hệ nhưng ta vẫn có thể trở thành đạo sư của ngươi không? Hayin ngăn lại phẫn nộ vừa dâng lên trong nháy mắt thản nhiên hỏi lại. Dilin không chút do dự nói. Bởi vì ngài truyền thụ là cảm giác câu thông cùng nguyên tố và phương thức vận dụng. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa thánh viện với các ma pháp học viện khác. Các ma pháp học viện khác vì để có thể khiến cho từng đệ tử học được ma pháp mà luôn sắp xếp các ma pháp sư đồng hệ làm ma đạo sư cho họ. Như vậy, đệ tử chỉ cần dập khuôn theo sự hướng dẫn của lão sư là có thể tốt nghiệp cực nhanh. Mà thánh viện lại không như vậy, nơi đây chưa bao giờ cho phép đệ tử trở thành bản sao của người khác, vô luận người đó có vĩ đại, lợi hại đến cỡ nào. Từng đệ tử nếu muốn tốt nghiệp từ thánh viện đều phải sáng tạo ra thuộc loại ma pháp của chính mình. Đây chính là nguyên nhân chất lượng học đồ của Thánh viện là tốt nhất trên Mộng Đại Lục, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp thì lại thấp hơn các trường khác rất nhiều. Hai Yin yên lặng nhìn cậu thẳng đến khi Dilin chậm rãi cúi đầu. Ta đã biết, Dilin đối diện với hình ảnh phản chiếu trên mặt nước của mình nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Hai Yin nói đúng, ánh mắt Hai Yin dần ấm lại. Tìm được viên đá rồi sao? Dilin lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng đem viên đá vẫn nắm trong tay đưa lên cho hắn xem. Kỳ thật vẻ ngoài của mấy viên đá chẳng khác nhau là mấy, tỉ như viên đá cậu đang nắm trong tay lúc này, cậu tự nhận là cùng với viên của Hai Yin là giống nhau như đúc. Nhưng Hai Yin ngay cả ngắm cũng lười không ngắm, trực tiếp lắc đầu nói. Không phải, tiếp tục, Dilin nhướng mày, Hai Yin căn bản không để cho cậu có cơ hội biện giải, thẳng tay hất cậu ra giữa hồ. Dilin nếm viên đá lên bờ tiếp tục lặn xuống, sắc trời càng ngày càng u ám, cảnh vật đã muốn mơ hồ dần. Bản thân Dilin cũng không nhớ rõ chính mình đã là lần thứ mấy mang viên đá bơi tới bờ, cậu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp dường như đang tan trong nước, tứ chi không tự chủ được mà run lên. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khát khao với mặt đất như lúc này. Nhưng là giọng nói lạnh lùng của Hai Yin tựa như kết giới chắc chắn nhất trên đời. Mỗi khi trong óc cậu hiện lên ý niệm muốn lên bờ thì ngay lập tức lại có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Hai Yin bắn lại đây, ghim thân thể cậu lại nguyên trong nước. Không phải, Hai Yin vô tình đánh gãy hy vọng lên bờ xa vời của cậu. Dilin nắm chặt viên đá tùy ý để góc cạnh trên đó đâm vào lòng bàn tay. Cậu cần đau đớn để kéo dài ý chí của mình. Dilin, tiếng gọi của sâu sâu từ xa truyền đến. Góc truyện audio.com. Dilin tinh thần rung lên, ánh mắt lập tức hướng về vị trí thanh âm của sâu sâu nhìn lại. Hai Yin ánh mắt lóe lóe. Hắn thực quan tâm ngươi. Dilin hữu khí vô lực nói. Hắn là biểu đệ của ta. Cậu phải giải thích như vậy, là bởi vì vẫn luôn cảm thấy với tính cách của Hai Yin chưa chắc đã chú ý tới loại chi tiết này. Quả nhiên, Hai Yin nhướng mày nói. Nga, Dilin đang lo lắng có cần hay không lên tiếng, chợt nghe hắn nói tiếp. Như vậy, nếu hắn gặp phải nguy hiểm, có phải có thể kích phát tiềm năng của ngươi? Lông tơ trên người Dilin nhất thời dựng đứng, có ý tứ gì? Hai Yin duỗi tay ra, một đoàn ngọn lửa rừng rực cháy trên tay hắn. Ta chỉ là muốn dạy học đạt hiệu quả cao nhất có thể. Dilin cắn răng nói, ta lại đi tìm, lần này nhất định sẽ tìm được. Hai Yin thu hồi ngọn lửa, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi căn bản không biết bản thân muốn tìm cái gì. Dilin thân thể cứng lại, trên mặt lộ ra một chút mờ mịt. Tìm cái gì, không phải là tìm tảng đá sao? Chính là hai, tại sao xem cũng không xem đã có thể biết viên đá này là không phải chứ? Cậu thừa nhận đến lúc cuối cậu là lung tung quơ mấy viên liền đi lên, bởi vì thời gian càng dài cậu càng khó nhớ được bộ dáng ban đầu của viên đá. Nếu vậy, Hai Yin lại là dựa vào cái gì mà phủ nhận? Chẳng lẽ cũng là phủ nhận lung tung? Hai Yin tự hồ thấy được suy nghĩ của cậu, đột nhiên thân thủ quát khởi một trận gió. Dilin chính là nháy mắt liền nhìn đến sâu sâu bị trận gió kia quát tới trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Cậu khẩn trương hỏi, Hai Yin cũng không có trả lời cậu, mà là nhìn sâu sâu. Hôm nay Welfare Horizontal dạy ngươi cái gì? Sâu sâu sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau trận gió kia, mãi đến khi Hai Yin hỏi lại đến lần thứ hai cậu mới lúng ta lúng túng đáp. Sửa sang lại tư liệu. Hai Yin gợi lên khóe môi, đáp án này quả nhiên cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Estipader chưa từng có đệ tử nào tốt nghiệp nhờ sửa sang tài liệu giỏi đâu. Sắc mặt sâu sâu càng thêm trắng, Dilin mím môi, Hai Yin nhìn Dilin thật giống như nhìn thấy một con cá đang muốn mắc câu. Ta giúp các ngươi tìm được người đã hạ chú ngữ, Dilin đáy lòng run lên, ánh mắt gắt gao mà theo dõi hắn. Lấy hiểu biết của cậu về hắn, mỗi cái ưu đãi mà hắn đưa ra tất nhiên hội mang theo một cái điều kiện cực khó có thể thực hiện. Hai Yin cũng không có cô phụ kỳ vọng của cậu, nếu ngươi có thể tìm được viên đá kia, gió thổi qua, da thịt Dilin lộ trên mặt hồ này lên một trận run rẩy. Hai Yin chậm rãi nói, ta có giam cầm hỏa nguyên tố bên trong viên đá, hỏa nguyên tố, trong khoảnh khắc mà Dilin biết được đáp án cậu cơ hồ nghĩ muốn gõ vào đầu mình mấy cái. Đúng rồi, những viên đá khác vẫn luôn trầm ở đáy hồ cho dù mang lên thì vẫn dày đặc thủy nguyên tố. Hai Yin nhận thức viên đá căn bản không cần phải xem xét hình dạng của nó, chỉ cần cảm nhận bên trong nó có hay không hỏa nguyên tố là được. Đã biết được phương hướng, Dilin hít một hơi thật sâu, lại hướng vào lòng hồ bơi tới. Sâu sâu nhìn Dilin rời đi, trong lòng nhất thời này lên một trận khủng hoảng. Người đứng ở bên cạnh này tuy rằng thật là đạo sư của học viện, lại chung quy khiến cậu có cảm giác bất an khó nói thành lời. Hai Yin đột nhiên nói, người có hay không nghĩ tới, nếu chú ngữ không thể cởi bỏ thì làm sao bây giờ không? Sâu sâu đầu tiên thì cả kinh, sau lại ngẩn ra, sau đó thì thành thành thật thật lắc đầu. Nếu vậy thì từ giờ trở đi cũng nên bắt đầu suy nghĩ một chút đi. Khách Trương.